Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222, chương 223, Gia Châu thổi có chút lớn. 3. Bàn cổ đại lão đây đối với lực lượng trường khống, thật sự là đến rồi một loại trình độ biến thái. Nguyên bản Phương Minh cho rằng, hắn đã sớm thành thánh, mà sau khi sống lại bàn cổ đại lão mới vừa thành thánh. Bàn cổ đại lão căn bản không phải là đối thủ của hắn. Nhưng hiện tại xem ra, hắn cùng bàn cổ đại lão giữa thắng bại vẫn còn ở phân chia năm trong lúc đó. Nhưng cũng may bàn cổ đại lão dường như không có gì tiện tay linh bảo. Ta có rất nhiều linh bảo, hẳn là thắng bàn cổ đại lão không là vấn đề. Nghĩ đến chỗ này, Phương Minh có bắt đầu dương dương đắc ý đứng lên. Phương Minh nơi đây phát sinh như vậy kinh thiên động địa sự tình, tự nhiên đưa tới người khác chú ý, nhất là Tam Thanh chú ý. Tam Thanh bị bàn cổ đại lão gõ lấy côn, tỉnh lại về sau phát hiện toàn thân bọn họ gia sản cũng không ở tại. Nhất thời gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng xoay quanh. Liền luôn luôn bình tĩnh lão tử cũng gấp được dựng râu trừng mắt. Chửi ầm lên Trình đạo tặc, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên giáo chủ càng phải đừng bảo là. Một mạch ân cần thăm hỏi căn đạo tặc tổ tông 18 đời. Thật không nghĩ tới, bàn cổ đại lão chính là côn đạo tặc. Bọn họ mắng bàn cổ đại lão, chẳng phải là bị hủy chính mình. Đúng lúc này, bọn họ phát hiện kinh thiên động địa tiếng đánh nhau. Ba người liếc nhau, phi thân thẳng lên, chạy tới tiếng đánh nhau chỗ. Ba người thấy được Phương Minh, đánh xuống đụn mây, vội vàng chắp tay nói, thúc phụ. Phương Minh quay đầu nhìn về phía ba người, gật đầu, sắc mặt có chút ngưng trọng. Tam Thanh nhìn bốn phía bị đánh tháp núi lớn, còn có bị một quyền đánh ra sâu không thấy đáy hố to, không khỏi ra mặt co quắp vài cái. Phương Minh phất ống tay áo một cái, Tam Thanh bảo vật liền chồng chất trên mặt đất, nói, bên ta mới cảm giác được có người trộm vào Côn Lôn Sơn, liền đi ra đuổi kịp, hoàn toàn chính xác phát hiện bốn cái đạo tặc, ta cùng với hắn đại chiến, đáng tiếc làm cho hắn chạy thoát, bất quá hoàn hảo đem bảo vật cho các ngươi cướp về. Tam Thanh chứng kiến bảo vật, nhất thời mừng như điên, dồn dập đem bảo vật của mình thu hồi. Tam Thanh nhìn về phía Phương Minh, kích động lệ nóng doanh tròng, bái tạ nói, cảm tạ thúc phụ. Phương Minh nhìn về phía ba người, chỉ trên mặt đất sâu không thấy đáy hố to, mặt không đỏ tim không đập nói, ta đánh. Tam Thanh thả lỏng một hơi, bất quá lập tức nhưng trong lòng nghiêm nghị, cái này côn đạo tặc xác thực lợi hại a. Dĩ nhiên có thể từ Phương Minh vị này thánh nhân thuộc hạ chạy trốn, có thể thấy được bên ngoài bản lĩnh. Hơn nữa cái này côn đạo tặc có thể thần không biết quỷ không hay lao lên Côn Luân núi, cho bọn hắn từng cái gõ can, đưa bọn họ bảo vật đều trộm đi. Có thể thấy được căn này đạo tặc thực lực vẫn còn ở Tam Thanh bên trên. Phương Minh hít sâu một hơi, nói, thì ra ở muộn côn đạo tặc chính là nhất tôn hỗn độn ma thần chuyển thế thân. Trách không được có bản lĩnh như vậy. Tam Thanh lần nữa nghiêm nghị. 3000 hỗn độn ma thần, mỗi người nắm giữ nói đạo pháp tắc chi lực, thực lực tương đương mạnh mẽ, tối thiểu cũng là thiên đạo thánh nhân trở lên tu vi. Coi như bị bàn cổ với chết, nhưng chuyển thế người lực lượng cũng không thể tiểu. Trải qua lúc này đây sau đó, Tam Thanh sâu đậm ý thức được cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Quá khứ, bọn họ cho là mình là lâm kết đại lão nguyên thần biến thành. Ngoại trừ Phương Minh cùng Hồng Quân lão tổ bên ngoài, thiên hạ to lớn, ta châu bò nhất, hiện tại mới loại này tâm tư. Được rồi, trở về đi, bất quá sau khi trở về, các ngươi muốn cẩn thận. Thông Thiên, ngươi không phải am hiểu trận pháp chi đạo nha. Sau khi trở về, ngươi ở đây hào hào đào cổ đông Côn Lôn trận pháp. đừng làm cho cái kia Trình đạo tặc rót nữa đi vào. Nói, Phương Minh phi thân thẳng lên, hóa thành một đạo lưu quang, hướng Tây Côn Lôn núi vọt tới. Đồng thời, Phương Minh trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, rốt cục đem ba tên này cho hốt du. Việc này từ đó bỏ qua, lần này loạn chụp bô ỉa, kém chút đem sự tình làm lớn chuyện a. Phương Minh trở về Tây Côn Lôn sau đó, Tam Thanh trở về Đông Côn Lôn, vì không cho côn đạo tặc lại thần không biết quỷ không hay xông vào, đánh cắp toàn bộ của bọn họ gia sản. Ba người nỗ lực nghiên cứu trận pháp, cho hiểu Côn Lôn Sơn bày binh bố trận. Lúc này đây, bọn họ vẫn là phi thường cảm kích Phương Minh. Nếu không phải Phương Minh xuất thủ cản lại căn đạo tặc, vì bọn họ đoạt lại những năm này gia sản, vậy bọn họ sẽ nghèo rớt mồng tơi. Tây Côn Lôn trong núi, Phương Minh nhàn nhã uống trà ngộ đạo, nhìn vội vàng khí thế ngất trời Tam Thanh, trong lòng có chút tiểu kích động. Ta đây có tính không đem Tam Thanh bán, Tam Thanh trả lại cho ta kiếm tiền đâu. Cạc cạc cạc, đúng lúc này, Phương Minh sau đầu Khánh Vân Hồ Lô đằng ở trên bàn cổ Hồng Hồ Lô giật giật. Gì, đại ca đây là nghĩ bị đánh à? Phương Minh nhếch miệng cười, thân hình lóe lên, liền biến mất, hỗn độn ở chỗ sâu trong. Phương Minh cùng bàn cổ nhìn nhau từ xa, bàn cổ đem vật cầm trong tay cây gậy lớn hướng trên mặt đất giống nhau, cởi vớ, sau đó vươn ra hai cái tay hai cái chân, cười híp mắt nhìn Phương Minh, nói, hiền đệ, ta có thể đánh ngươi số này. Phương Minh mặt mo biến thành màu đen, dưới nách vươn ra bốn cái tay, biến hóa nhanh chóng. Sáu cánh tay cánh tay sáu cánh tay mở ra, cười híp mắt nhìn bàn cổ đại lão, nói, ta có thể đánh ngươi số này. Bàn cổ đại lão mặt mo tối sầm, mặc vớ, nhắc tới cây gậy lớn, nhìn Phương Minh, nói, ngoặc kép, hiền đệ, đến đây đi, ngươi đã ngứa ra, ta đây liền cho ngươi thả lỏng. Phương Minh dưới chân giật mình. Trong sát na trong hỗn độn xuất hiện một mảnh thiên địa. Thiên địa này là té. Thiên ở dưới chân, có nhật nguyệt tinh thần, đầy sao rực rỡ, mà ở trên đầu, núi đồi như gai ngược, hoàng hà thao thao nghịch hướng mà chảy, càn khôn điên đảo. Phương Minh cười híp mắt nhìn bàn cổ đại lão, cười nói, đại ca, người đã trúng ta thần thông không hiện. Pháp bảo mất linh, ngươi thua. Bàn cổ đại lão đảo cặp mắt trắng dã, khinh thường nói, hiền đệ a, ngươi nói ngươi làm sao không đi chính đạo? Có đại ca lực lượng pháp tắc ngươi không cố gắng nghiên cứu, học những cái này hoa chuông hô lên thần thông có tác dụng chó gì? Đây là càn khôn lão tổ cái kia tư càn khôn điên đảo a. Trước đây hắn liền khiến cho quá. Nhưng mà không có lỗ đít dùng, còn chưa phải là bị một búa đánh chết. Nói chuyện đồng thời, bàn cổ đại lão một gậy đập ra, nặng nề đánh vào dưới chân tinh không ở giữa. Nhất thời tinh không nghiền nát, vô số tinh thần ầm ầm nổ tung. Mặc dù là nhật nguyệt đã ở trong khoảnh khắc vỡ vụn Phương Minh cùng bàn cổ đại lão dưới chân tiền, tinh không trong nháy mắt cách cách nổ tung, dường như thả khói lửa một dạng, trông rất đẹp mắt. Bất quá, Phương Minh lại thấy da mặt kịch liệt run lên. Cái này bàn cổ đại lão thật đúng là biến thái. Nhất lực hàng thập hội, quản ngươi thần thông trăm nghìn biến, ta trắng quyền đánh ra, thần mã cũng phải nghiền nát diệt. Tinh không diệt đồng thời, treo ngược đại địa cũng không tồn. Núi lớn đánh sập, sơn hà nghiền nát, thiên hà khô, hóa thành điểm một cái tinh mang, bị hỗn chọc khí lưu thổi một cái, biến mất vô ảnh vô tung. Nhưng là sau một khắc, Phương Minh sáu con cánh tay đánh ra, tinh thần lại nổi lên, vô số tinh quang đột nhiên xuất hiện ở hỗn độn ở giữa, rực rỡ lóa mắt, giống như vô số bảo thạch làm đẹp một dạng, chói mắt tột cùng, đại chu thiên trích tinh thủ lạp. Phương Minh sáu cánh tay trưởng đánh ra thời điểm ta, vạn tinh tề động, kinh khủng nguyên từ chi lực ầm ầm bạo phát, bỗng nhiên áp hướng bàn cổ đại lão. Bàn cổ đại lão không đề phòng, nhất thời bị khủng bố nguyên từ chi lực ép tới liền cút mang lật. Bay ngược ra 108.000 dặm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.